Thần đạo Đan Tôn, chương 2658, phòng thứ 7, góc truyện audio.com, ngươi không chào phúng ta sẽ chết sao? Lôi Hỏa Đại Đế tức giận nói, cái thứ này lại lấy đả kích hắn làm vui, không phải là lúc trước thời điểm truyền tiểu tử này thần thông kéo khẩu vị một hồi sao? Lăng Hàn cười ha ha, không lại đi để ý đến hắn. Lão tổ Khổng gia muốn tan vỡ, hắn là bỏ ra vài tỷ năm mới đào hết hơn nửa địa phương, nhưng đoàn người Lăng Hàn ngược lại tốt, tùy tùy tiện tiện liền phá tan cấm chế, nhìn dáng dấp thật sự có khả năng một ngày liền chuyển hết nơi này. Người so với người thực sự là tức chết người. Cả người hắn tỏa ra hàn ý, bởi vì tác dụng của hắn đã không còn, không có chỗ chống cò kè mặc cả gì, vạn nhất đám người Lăng Hàn muốn giết hắn, vậy căn bản không cần do dự. Quả nhiên, Lôi Hỏa Đại Đế nhìn lại, hắn tự nhiên hận lão tổ Khổng gia nhất, đoạt cơ duyên của hắn không tính, lúc trước còn xém chút đánh cho hắn hồn phi phách tán. Ha ha, hết thảy đều dễ thương lượng, đan dược cùng vật phẩm lấy đi ta đều sẽ đưa cho ngươi. Lão tổ Khổng gia vội vã cười nói, hắn nửa điểm cũng không muốn chết. Không cần, Lôi Hỏa Đại Đế từng chữ nói, đưa tay ra, đùng, lão tổ Khổng gia liền bị chấn thành mưa máu. Ngoã Lý tuyệt đối là tồn tại giống như con bò già, khổ cực cấy cấy, không có một câu oán hận, rất nhanh mở ra cấm chế của 6 gian phòng, nhưng thời điểm đi tới phòng thứ 7, hắn ngừng lại. Cấm chế này, là tự cấm, chỉ có thể lấy bạo lực phá tan. Hắn nói, tốc độ khuôn đồ của đám người Lăng Hàn vẫn không có nhanh bằng hắn phá giải, bởi vậy bọn họ cũng không vội, mà đi tới gian phòng thứ 3. Giống hai gian trước nơi này cơ bản vẫn là đan dược. Sau đó thứ 4, đã xuất hiện bảo khí. Các loại cấp bậc đều có tương tự bị lấy đi đại bộ phận, nhưng không có tiên khí tồn tại, không biết lão tổ Khổng gia đi vận khí cất chó gì, lại có thể đạt được lục ca tiên kiếm. Thứ 5 giống thứ 4, nhưng thời điểm ở phòng thứ 6, rốt cục xuất hiện tiên kim. Đây là kim loại màu tím to bằng đầu nắm tay, tỏa ra ánh sáng lung linh, vui tai vui mắt. Tử Dương Thiên Thần Kim, Lăng Hàn nhận ra được, tiên kim, Lôi Hỏa Đại Đế kích động hỏi. Lăng Hàn gật đầu, tiên kim, không thể không nói, Ngoã Lý thật quá thành thật, thậm chí thành thật đến để người ta muốn bóp cổ hắn, phát hiện tiên kim lại không có lặng yên lấy đi. Lôi Hỏa Đại Đế hưng phấn một trận, nhưng lắc đầu. Quên đi, vẫn là cho ta vài món bảo khí cấp bậc thăng nguyên cảnh đi, bằng không, lấy thực lực của ta cũng không có khả năng nắm giữ, vừa mới lấy ra sẽ bị người cướp. Đây là lời nói thật, không có đủ thực lực nhưng nắm giữ bảo vật giá trị kinh người, vậy chính là đang gọi người đến cướp. Hơn nữa, đối với Lôi Hỏa Đại Đế mà nói, hiện tại hiển nhiên là chuẩn tiên khí của tiên phụ cảnh càng tốt hơn, có thể bùng nổ ra hoàn toàn uy lực. Lăng Hàn có chút kỳ quái, hắn vốn tưởng rằng chủ nhân cũ của nơi này hẳn là một ngũ tinh đan sư, nhưng hiện tại đến xem tựa hồ lại rất am hiểu luyện khí, nhân tài như vậy cực kỳ hiếm thấy. Nơi này có một tiên khí, bị lão tổ Khổng gia lấy đi, hiện tại rơi vào trong tay Lăng Hàn, mà đan dược cấp bậc ngũ tinh nhiều đến 3 viên, hẳn là không có bị lão tổ Khổng gia cầm. Bọn họ lấy sạch, sau đó đi tới gian phòng thứ 7. Thất tinh hội tụ, đây là trung tinh vị, không thể phá giải, Lăng Hàn hỏi Ngoã Lý, gạch nối, góc truyện audio.com, không thể, Ngoã Lý lắc đầu, lực lượng không vượt qua cường độ của tử cấm, như vậy liền không thể làm gì, mà lực lượng vượt qua thì tử cấm sẽ hoàn toàn phá hủy gian phòng này. Lăng Hàn hiếu kỳ, trong 7 gian phòng, 3 gian 7 đan dược, 3 gian 7 bảo khí, trong đó có đan dược cùng tiên binh cấp bậc tiên vương, như vậy gian này bảo vệ càng tốt hơn này sẽ cất giấu cái gì? Tất cả mọi người vòng quanh gian phòng, nhưng ngay cả Ngoã Lý cũng không có cách nào, bọn họ tự nhiên càng không xong, sau khi chuyển vài vòng, cũng chỉ có phần thở dài. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Thanh Thanh đi ra, duỗi tay nhỏ lên tường phòng xoa xoa. Ngược lại tiểu nha đầu cũng không tạo thành phá hoại gì, mà cấm chế này là nhằm vào bản thân gian phòng thứ 7, bởi vậy đưa tay tới cũng sẽ không sản sinh nguy hiểm, đám người Lăng Hàn không có đi quản. Tuy còn có một gian phòng chưa mở ra, nhưng hiện tại thu hoạch đã cực kỳ kinh người. Lăng Hàn gật đầu, hắn đạt được vài đan dược thập luyện, đây đối với hắn bước vào ngũ tinh đan sư trợ giúp rất lớn. Tất cả mọi người gật đầu, không mở ra thì có biện pháp gì đây? Đi thôi, bọn họ xoay người, muốn rời đi, nhưng mới đi ra vài bước chỉ nghe phía sau truyền ra âm thanh thẻ thẻ thẻ. Cả đám quay đầu chỉ thấy tầng ngoài gian phòng thứ 7 lại có từng vết nứt xuất hiện. Không phải bản thân gian phòng, mà là bên ngoài thật giống như không khí hóa thành thực chất, sau đó nứt ra. Hoành, không khí giống như thủy tinh từng tầng hạ xuống. Cấm chế, phá giải, tất cả mọi người kinh ngạc. Mới vừa rồi còn nói hoặc là phá không được cấm chế, hoặc là cấm chế sẽ phá hủy gian phòng, làm sao hiện tại cấm chế phá, nhưng gian phòng không phá. Bọn họ nhìn về phía Ngoã Lý, Ngoã Lý cũng mở mịt hai con mắt lóe lên kịch liệt đang tiến hành tính toán điên cuồng, hắn đối với chuyện như vậy cũng tràn đầy khó hiểu. Cấm chế thật phá giải, nhưng không có phản ứng tiếp sau. Có thể là vì Thanh Thanh hay không? Nhu yêu nữ nói, bọn họ nhìn về phía Thanh Thanh, nhưng lập tức lắc đầu thấy thế nào tiểu nha đầu này cũng không giống như nắm giữ năng lực đặc thù gì à. Nếu cấm chế đã mở ra, vậy liền vào xem một chút đi. Lăng Hàn nói, một bên lấy tiên ma kiếm ra, hiện tại hắn không có hắc tháp thiếu một bảo khí mạnh nhất che chở, đối mặt tình huống không biết này tuyệt đối không thể bất cẩn. Cẩn thận, nữ hoàng quan tâm nói. Lăng Hàn gật đầu, nhưng tóm lấy Ngoã Lý che ở phía trước, cái thứ này bị tiên vương đánh nát cũng không chết được, dùng để làm tấm khiên là tốt nhất rồi. Mọi người nhất thời vô ngữ, cái phu quân này nói tới rõ ràng nhưng kết quả lại cầm Ngoã Lý làm công sự quả thực. Đáng thẹn, nhưng Ngoã Lý lại không hiểu ra sao. Ngươi nắm ta làm gì? Sợ ngươi té ngã, Lăng Hàn thuận miệng nói. Ngoã Lý càng thêm kỳ quái. Ta có tính cân bằng mạnh mẽ, cho dù ở dưới trạng thái mất trọng lượng cũng sẽ không té ngã, không cần ngươi cầm lấy ta. Cách chương.